Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3159, sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3159 chương giết. Động thủ, không cần Viêm Thiên tuần tra sử quan kêu cứu. Huyền Thiên tuần tra sử quan liền nhìn ra tình thế không đúng. Lúc này hét lớn một tiếng, biến hóa nhanh chóng, huyễn hóa ra huyền vũ hình thái. Giống, nương theo lấy một tiếng hổ gầm, Hạo Thiên tuần tra sử quan lộ ra bạch hổ bản thể. Toàn thân tràn ngập ngập trời sát cơ, dẫn tới tinh tú hỗn loạn, long trời lở đất, ba đại tuần tra sử dụng ra tay. Lập tức nhấc lên đại chiến mở màn, thân cận 300 vị đế quân cường giả cũng nhao nhao tế ra thần binh lợi khí, chuẩn bị vây công võ đạo bản tôn. Kiếm giới các vị kiếm đế, tại thiết quan lão giả, béo gầy lão giả, ba vị giới chủ dưới sự dẫn dắt, cũng nhao nhao ra tay, trợ giúp võ đạo bản tôn. Vương giả một trận chiến, chân linh cuộc chiến, cũng tùy theo bộc phát. Võ đạo bản tôn biết rõ loại này cục diện xuống, trước tiên đem đối phương người mạnh nhất trọng thương, tài năng trình độ lớn nhất giảm bớt kiếm giới thương vong. Vì vậy, Viêm Thiên tuần tra sử quan muốn giết hắn, hắn cũng đã nhìn chằm chằm vào ba vị này tuần tra sử quan. Nếu để cho 300 tôn đế quân cường giả hình thành vây kín chi thế, còn muốn tưởng giết chết ba vị tuần tra sử quan, chỉ sợ lên giá phí một thân tay chân. Tại võ đạo bản tôn xuất thủ một khắc, cũng đã chuẩn bị trước tiên giết chết Viêm Thiên tuần tra sử quan. Đây cũng chính là vì sao Viêm Thiên tuần tra sử quan gặp cảm nhận được như thế áp lực cực lớn cùng nguy cơ. Giống, võ đạo bản tôn không đều còn lại đế quân cường giả ra tay. Vì công tới, liền trực tiếp bộc phát ra âm vực bí thuật. Vạn linh chi âm, cực lớn sóng âm, theo trong miệng của hắn tán phát ra. Trong tinh không lay động một đạo như là như nước gợn rung động, nhanh chóng lan tràn khuếch tán. Nhưng đang lúc mọi người lại hầu như nghe không được thanh âm gì, đại âm hy thanh, vạn linh chi âm, đã va chạm vào đạo, cấp độ, đạt tới cấm thuật cấp bậc. Ba vị tuần tra sử quan cùng hai vị thiên đình thiếu chủ trước hết nhất kịp phản ứng, thần sắc đại biến. Tại cấm thuật cấp sóng âm khác công kích bên dưới, coi như là bọn hắn không có phòng bị, đều muốn lọt vào sự đả kích không nhỏ. Lê, y, is, giống, ngao, ba vị tuần tra sử quan, hai vị thiên đình thiếu chủ trước tiên phóng xuất ra thánh thú nhất tộc âm vực bí pháp, tới đối kháng, ngăn cản được vạn linh chi âm hơn phân nửa tổn thương, lưu cho còn lại đế quân một đoạn cực kỳ quý giá phản ứng thời gian. Tuyệt đại đa số đế quân cường giả rất nhanh ý thức được nguy hiểm, hoặc là âm sát vực bí thuật tới đối kháng, hoặc là thúc dục khí huyết khởi động một phương thế giới, có tức thì nhanh chóng rời xa trong chiến trường, tránh đi đạo này sóng âm công kích phạm vi. Nhưng là có giải rác mấy vị đế quân cường giả phản ứng hơi chậm, vạn linh chi âm lay động gợn sóng theo bên người lướt qua. Mấy vị này đế quân cường giả ánh mắt trì trệ, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua, ngửa mặt ngã xuống trong tinh không, đã không còn khí tức. Mấy vị này đế quân trên người không có chút vết thương, nhưng thức hải đã bị sóng âm chấn động nát bấy, nguyên thần mất đi. Bình thường mà nói, đế quân cường giả rất khó vẫn lạc, nhưng bởi vì võ đạo bản tôn ra tay, lại để cho đế chiến tăng lên tới một tầng khác, trở nên dị thường vô cùng thê thảm. Mặc dù là đế quân cường giả, hơi không cẩn thận, cũng sẽ tại chỗ thân vẫn. Oanh, oanh, oanh, cơ hồ là trong thời gian ngắn, các vị đế quân cường giả cũng đã không hề bảo lưu, thúc dục khí huyết, khởi động thế giới. Tại hoàng vũ đế quân trước mặt, không người nào dám thất thần, không người nào dám lưu thủ. Vừa mới vẫn lạc mấy vị kia đế quân cường giả, chính là kết cục, mà nếu này đến nay còn dư lại bọn này đế quân cường giả thế công chịu ngừng lại, không thể tại trước tiên hình thành vây kín chi thế, Võ đạo bản tôn phóng thích vạn linh chi âm mục đích. Thực sự không phải là giết người, mà là vì cái này lóe lên tức thì không đương. Cực hạn cường giả chém giết tranh phong. Tranh giành đúng là cái này một cái chớp mắt. Chung quanh tuy có thân cận 300 vị đế quân cường giả. Nhưng tại thời khắc này, Viêm Thiên tuần tra lịch sử một mình đối mặt võ đạo bản tôn cục diện. Huống chi, Viêm Thiên tuần tra sử quan khoảng cách võ đạo bản tôn gần nhất. Gặp vạn linh chi âm trùng kích cũng mãnh liệt nhất. Hai người ra tay, còn chưa chính thức đụng vào nhau. Viêm Thiên tuần tra sử quan cũng đã bị vạn linh chi âm chấn động thất khiếu chảy máu. Máu me đầy mặt, võ đạo bản tôn nắm đấm. Đánh vào hắn 108.000 cột lông chim thường. Không trở ngại chút nào. Những thứ này lông chim trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Viêm Thiên tuần tra sử quan thân hình. Còn đang không bị khống chế hướng lấy cái kia đạo pháp vòng xoáy bay đi. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Thật giống như chính hắn nghênh đón võ đạo bản tôn nắm đấm đụng qua giống nhau. Viêm Thiên tuần tra sử quan ý thức được. Nếu là dãy rùa không xuất ra đi, hắn chỉ sợ cũng bị một quyền này tại chỗ đánh chết. Chỉ cần có thể vượt qua một chiêu này, còn dư lại hai vị tuần tra sử quan cùng còn lại đế quân cường giả thế công. Đều hàng lâm xuống, là hắn có thể tránh được kiếp nạn này. À, Viêm Thiên tuần tra sử quan ngửa mặt lên trời thét dài. Đem trong cơ thể khí huyết thúc dục đạo cực hạn. Đồng thời khởi động đại viên mãn thế giới. Trong tay bóp động pháp quyết. Hừng hực ánh lửa lóe lên. Cô động cấm thuật. Cùng lúc đó, Viêm Thiên tuần tra sử quan thúc dục thần thức. Bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật. Huyết mạch, thế giới, cấm thuật, nguyên thần bí thuật. Viêm Thiên tuần tra sử quan tại tính mạng treo một đường được nữa. Bộc phát ra chính mình tất cả thủ đoạn át chủ bài. Chỉ vì có thể vượt qua trụ võ đạo bản tôn một quyền này. Võ đạo bản tôn chưa từng có từ trước đến nay. Quyền pháp cương mãnh, căn bản không có tránh né ý tứ. Hắn thần niệm khẽ động. Ma la mặt nạ một lần nữa mang lên mặt. Có ma la mặt nạ tải. Liền có thể hóa giải được Viêm Thiên tuần tra sử quan nguyên thần bí thuật. Cùng lúc đó, mi tâm của hắn lóe lên. Chấn ngục đỉnh hóa thành một đạo lưu quang. Đi vào Viêm Thiên tuần tra sử quan trên đỉnh đầu. Từ trên trời giáng xuống. Hung hăng rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, Viêm Thiên tuần tra sử quan đại viên mãn thế giới. Còn không có chính thức thành hình. Đã bị chấn ngục đỉnh nện đến lung lay sắp đổ. Hiện ra rậm rạp chằng chịt vết rách. Rất nhanh phá thành mảnh nhỏ. Cực lớn trùng kích bên dưới. Hắn cấm thuật đạo pháp, tại võ đạo pháp vòng xoáy xé rách bên dưới, cũng tan thành mây khói, không thể ngưng tụ ra để. Cái này chính là binh để đem, ngăn cản nước tới đất chặn, mà cao một thước, đạo cao một trường, Viêm Thiên tuần tra sử quan sở hữu thế công, đều bị võ đạo bản tôn lấy làm hắn thủ đoạn ngăn cản hóa giải xuống. Mà võ đạo bản tôn nắm đấm. Như trước bảo trì không thể địch nổi. Hủy diệt hết thảy thế công. Viêm Thiên tuần tra sử quan thần sắc tuyệt vọng. Còn muốn tế ra vài món đại đế thần binh. Để ngăn cản võ đạo bản tôn. Nhưng những thứ này thần binh vừa mới phóng xuất ra. Liền đều bị võ đạo bản tôn nắm đấm văng tung tóe. Một quyền này. Mang theo ngập trời đại thế. Cuồn cuộn mà đến. Viêm Thiên tuần tra sử quan trong lòng lại sinh ra một loại không thể ngăn cản cảm giác vô lực. Dường như bất luận cái gì lực lượng, tại một quyền này trước mặt, đều trở nên không chịu nổi một kích. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được cái loại này hừng hực thiêu đốt, không sợ dũng mãnh cường đại ý chí. Trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời, đạo này ý chí xuống. Hắn nhỏ bé như con sâu cái kiến. Phanh, tại phần đông ánh mắt nhìn chăm chú. Võ đạo bản tôn dường như cùng Viêm Thiên tuần tra sử quan gặp thoáng qua. Nhưng ở hai người sai thân được nữa. Cũng chỉ còn lại có võ đạo bản tôn một người. Ở phía sau hắn, lưu lại lấy một chút yếu ớt vụn vặt ánh lửa. Viêm Thiên tuần tra sử quan, bị Võ Đạo Bản Tôn một quyền đè nát chướng ngại vật đi. Đánh cho hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, đại chiến chẳng qua là vừa bộc phát. Liền có một vị tuần tra sử quan thân vẫn. Một màn này, đối với thiên đình, phụng thiên giới các vị đế quân, tạo thành cực lớn tâm lý trùng kích. Tuần tra sử quan, toàn bộ thiên đình, cũng chỉ có cửu tôn. Hôm nay, chỉ là một cái đối mặt, tại thân cận 300 vị đế quân cường giả mí mắt phía dưới. Bị Võ Đạo Bản Tôn sinh sôi đánh chết một người. Cái này là bực nào cường thế? Cách chương.